Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, không lưu mặt mũi. Oanh, độc giác sơn dê thi thể, lập tức đánh tới hướng mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm, trốn ngược lại là rất nhanh. Bạch Tử Nhạc nhìn phía xa đại địa bạo hùng, nghĩ nghĩ, từ bỏ tiếp tục đuổi giết ý nghĩ, mà đổi thành một bên. Lúc đầu phóng tới Bạch Tử Nhạc trăm vạn châu chấu, tại châu chấu mẫu hoàng chết đi nháy mắt, cũng giống là từ loại kia cuồng nhiệt phẫn nộ trạng thái bên trong khôi phục lại. Trong chốc lát tứ tán ra, hướng về tứ phía bát phương lộn xộn trốn mà đi. Bản năng bên trong, bọn chúng đối với có thể chém giết châu chấu mẫu hoàng Bạch Tử Nhạc sinh ra vô tận sợ hãi, căn bản không dám tới gần. Như thế cũng tốt, liên tiếp đại chiến, dù là Bạch Tử Nhạc nguyên khí vô hạn, thần thức sung túc, tinh thần phương diện vẫn là có một chút mỏi mệt. Thế là hắn cũng không có tiếp tục đuổi giết, rất nhanh một lần nữa đạp ở trên mặt đất. Tiếp xuống tới tự nhiên là quét dọn chiến trường. Hắc ưng cùng độc giác sơn dê thi thể đều có chút khổng lồ, như hai tòa núi nhỏ. Khi đưa chúng nó thi thể chứa vào túi chữ vật thời điểm, Bạch Tử Nhạc trọn vẹn 6 cái túi chữ vật cũng cơ hồ bị lấp đầy. Là lấy, hắn chỉ ở cháy đen châu chấu mẫu hoàng trên thân lấy ra chút ít vật liệu, lại đem nó yêu đan lấy ra. Lúc này mới coi như thôi rời đi. Hồn năng đã đạt đến 975 vạn điểm. Đây là đang tiêu hao 30 vạn điểm tình huống dưới. Không phải hồn năng trị số, tuyệt đối đã siêu việt 1.000 vạn điểm. Với ta mà nói, coi là thật coi là thu hoạch lớn. Tật phong ngân dược phi toa phía trên, Bạch Tử Nhạc ánh mắt đảo qua giao diện thuộc tính bên trên mình hồn năng số lượng. Có chút kích động, ngàn vạn hồn năng, hắn lúc trước căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Kết quả lúc này, tùy tiện liền thu được, mà hết thảy này, cuối cùng, chính là thực lực. Theo ta thực lực tăng cường, tự nhiên thu hoạch hồn năng hiệu suất cũng càng ngày càng cao. Bất quá tướng đối ứng, ta thực lực càng cao, tăng lên cảnh giới cần có hồn năng cũng càng ngày càng nhiều. Cũng là nói không lên là lợi là tệ. Bạch Tử Nhạc có chút cảm thán. Hắn còn nhớ rõ mình tại thực lực thấp thời điểm, mấy trăm hơn ngàn điểm hồn năng liền có thể để cho mình thực lực tăng lên một mảng lớn. Nếu như hồn năng hơn vạn, trực tiếp liền có thể tiến hành một cái tiểu cảnh giới vượt qua. Mà bây giờ, trăm vạn hồn năng đều khó mà đem mình thực lực tăng lên một đoạn nhỏ. Ngàn vạn hồn năng đều khó mà đem mình thực lực cảnh giới từ khai khiếu cảnh sơ kỳ tăng lên tới khai khiếu cảnh đỉnh phong. Tương lai, một khi đạt tới thần minh cảnh, trong đó tốn hao tất nhiên kinh khủng hơn. Đương nhiên, hắn đồng dạng phi thường rõ ràng, bây giờ hồn năng mặc dù tiêu hao càng nhiều, nhưng tăng lên một cái tiểu cảnh giới chỗ tăng phúc lực lượng cũng gấp trăm ngàn lần siêu việt dĩ vãng một cái đại cảnh giới tăng lên. Cũng không có gì có thể đưa rót, trừ hồn năng gia tăng cùng chiến lợi phẩm thu hoạch được bên ngoài. Chuyến này ta thu hoạch lớn nhất hẳn là một chút pháp thuật tiến độ tu luyện. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc ánh mắt liền lại là rơi vào giao diện thuộc tính phía trên rất nhiều pháp thuật tu hành tiến độ phía trên. Trong đó tiến bộ lớn nhất chính là kia thần tiêu ngũ lôi pháp, bây giờ đã đạt đến chưa nhập môn 87% trình độ. Ngắn thì 1-2 ngày, dài không quá 3-5 ngày, hẳn là liền có thể chính thức nhập môn. Trừ cái đó ra, tiên võ chân thân đã bị hắn tu luyện đến chưa nhập môn 82% trình độ, cũng rất nhanh liền có thể nhập môn. Sau đó là chính phản ngũ hành thuẫn thuật, chưa nhập môn 69%, một kiếm phá vạn pháp, chưa nhập môn 45%, thần hành địa độn thuật, chưa nhập môn 38%, yếu nhất tự nhiên là vừa mới lấy được ẩn thân thuật, chỉ có chưa nhập môn 3% trình độ, cho nên ta thực lực tiềm năng kỳ thật còn có một cái to lớn tăng trưởng, một khi đem cái này mấy môn pháp thuật đều tương ứng nhập môn, lại dựa vào hồn năng tăng trưởng lời nói, tất nhiên có thể để cho ta thực lực biên độ lớn tăng lên. Bây giờ ta dựa vào càng nhiều, kỳ thật chính là pháp bảo chi huy, cực phẩm linh khí cấp bậc tị pháp thần kiếm, coi như ta chỉ là khai khiếu cảnh sơ kỳ thời điểm sử dụng, cũng đủ bộc phát tương đương với khai khiếu cảnh trung kỳ đỉnh phong uy năng. Bây giờ đột phá đến khai khiếu cảnh trung kỳ, liền xem như khai khiếu cảnh hậu kỳ tu sĩ đối mặt, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, phối hợp viên mãn cấp độ tiên võ đại thủ ấn cùng thất sát chân hỏa. Lúc này mới khiến cho ta chân thực chiến lực đạt tới có thể so với khai khiếu cảnh hậu kỳ tiên pháp tu sĩ trình độ. Bạch Tử Nhạc yên lặng so sánh, âm thầm có một chút so đo. Khi hắn đem rất nhiều thủ đoạn tăng lên thời điểm, tự nhiên có thể khiến cho hắn bộc phát ra hơn xa nơi này lúc thực lực. Coi như cảnh giới không thay đổi, nhưng cũng có thể để lực chiến đấu của hắn tăng lên tới có thể so với khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh trình độ. Thậm chí tại này cấp độ, cũng sẽ không là kẻ yếu. Hắn xưa nay không tự cao tự đại, nhưng cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Được chứng kiến thành đạo tông tông chủ Chu Thanh thực lực, hắn đối với mình thực lực biến hóa, tự nhiên sẽ có một cái càng thêm rõ ràng hiểu rõ. Sau nửa giờ, hắc tinh thạch khoáng mạch, tuần sát sứ phủ bầu trời, Bạch Tử Nhạc phi toa chậm rãi rủ xuống tới. Tuần sát sứ đại nhân, ngài trở về rồi, mới vừa vặn đem tật phong ngân dược phi toa thu hồi. Bùi Triển liền vội vàng nhích lại gần, cung kính chào hỏi nói, có chuyện gì? Bạch Tử Nhạc hảo chỉnh mà đối đãi mà hỏi, là có quan hệ mỏ linh thạch tin tức. Bùi Triển vội vàng nói, Bạch Tử Nhạc ánh mắt ngưng lại, lúc trước hắn xác thực có phân phó Bùi Triển nghe ngóng mỏ linh thạch tin tức. Chỉ là hắn cũng không có dự liệu được, nhanh như vậy đã có tin tức truyền đến, vội vàng nói, chuyện gì xảy ra? Như đại nhân sở liệu, Ngô Tuần sát sứ bị thương nặng sau khi tin tức truyền ra. Thành đạo tông Phương Bình tiên sư quả nhiên nhịn không được động thủ. Ta vừa đánh nghe được, thành đạo tông vô số thợ mỏ cùng quản sự đồng loạt xuất động, trực tiếp hướng về chúng ta bên này đẩy vào 5 cây số. Bây giờ mỏ linh thạch bên trong, cơ hồ một mảng lớn khu vực đều đã bị bọn hắn chiếm lĩnh. Nếu như ta nhớ không lầm, mỏ linh thạch tổng trường mới bất quá 30 km, bọn hắn nhiều 5 cây số. Bây giờ chúng ta Triều Dương đạo phái chẳng phải là chỉ còn lại có 10 cây số khu vực. Bạch Tử Nhạc lông mày nhíu lại hỏi, không chỉ đâu, mỏ linh thạch bên trong có cái thanh thạch câu, nơi đó chính là một cái mỏ linh thạch tiết điểm. Chúng ta Triều Dương đạo phái hàng năm linh thạch chí ít có 3 thành là từ chỗ này địa phương móc ra. Đồng thời cái này thanh thạch câu còn ở vào thuộc về chúng ta 10 cây số phạm vi bên trong. Kết quả cũng bị bọn hắn chiếm đi. Nói đến nơi này, Bùi Triển cẩn thận mắt nhìn Bạch Tử Nhạc sắc mặt, trịnh trọng nói, đại nhân, nếu như đại nhân muốn mưu cầu mỏ linh thạch quyền quản lý, lúc này chính là cơ hội. Duy nhất có chút vấn đề là, một khi đại nhân tiếp quản mỏ linh thạch, liền cần trực diện thành đạo tông Phương Bình tiên sư. Trước đó Bạch Tử Nhạc phái hắn nghe ngóng mỏ linh thạch tin tức thời điểm, hắn liền có cái này phương diện suy đoán, là lấy cái này thời điểm hắn mới có thể như thế gián ngôn. Cơ hội sao? Bạch Tử Nhạc mỉm cười, biết Bùi Triển hiểu lầm hắn ý tứ. Hắn chi cho nên chú ý mỏ linh thạch tin tức, nhưng cũng không đại biểu cho hắn đối với mỏ linh thạch quyền quản lý có cái gì ý nghĩ. Quản lý khoáng mạch tiền lãi, đối với hắn mà nói cũng không có cái gì lực hấp dẫn. chi cho nên chú ý mỏ linh thạch, chẳng qua là muốn tìm được cơ hội xuống tay với Thành Đạo Tông mà thôi. Bất quá, hắn cũng không có giải thích cái gì, mà là mở miệng nói ra, chờ một chút rồi nói sau. Chờ một chút, chờ cái gì? Bùi Triển nghi ngờ hỏi. Chờ Ngô Tông Huy phái người tới. Bạch Tử Nhạc nhẹ nói, hắn dù sao không phải mỏ linh thạch tuần sát xứ, tự nhiên không thể tùy tiện nhúng tay đến mỏ linh thạch bên trong. Hắn cũng không để ý người bên ngoài nghị luận như thế nào. Nhưng tùy tiện nhúng tay, tổng lộ ra có chút tận lực, cũng không mượt mà, không phải hắn phong cách hành sự. Tuần sát sứ đại nhân, mỏ linh thạch trương quản sự cầu kiến. Vừa đúng lúc này, một vị người hầu cung kính mở miệng nói ra, gọi hắn vào đi. Bạch Tử Nhạc lông mày nhíu lại, ngược lại là không nghĩ tới, Ngô Tông Huy nhanh như vậy liền cầu chính đến trên đầu. Hắn còn tưởng rằng bởi vì chính mình lúc trước hung hăng dạy dỗ đối phương dừng lại, đối phương sẽ gắng gượng một đoạn thời gian mới đến cầu viện đâu. Mỏ linh thạch chính là linh khí nội liễm, trăm ngàn năm tích xúc về sau mới tự nhiên hình thành một loại đặc thù khoáng sản, là lấy thường thường mỏ linh thạch linh khí chung quanh mức độ đậm đặc, ngược lại cũng không tính mạnh, thậm chí sẽ có vẻ có chút nhiễu loạn. Tại bực này địa phương tu luyện, thậm chí còn không bằng ngoại giới một cái linh mạch tiết điểm. Ngày thứ hai, sắc trời sáng lên, một tòa linh quang tùy ý phi toa, đột nhiên lơ lửng đứng tại mỏ linh thạch hư không bên trong. Phi toa phía trên đứng chính là Bạch Tử Nhạc, trong lòng hơi động ở giữa, phi toa liền đã tự động thu nhỏ, bị hắn thu vào chữ vật đại bên trong. Sau đó, hắn thân hình mới lâng lâng, từ hư không trung hạ xuống tới. Bạch Tuần Sát Sứ, ngài rốt cuộc đã đến. Ngô Tuần Sát Sứ bởi vì tổn thương, thương thế không tiện, xa xa, liền có một đoàn người nhanh chóng tiến lên đón. Cầm đầu vị kia quản sự có chút mất tự nhiên, mới nói tiếp, cho nên không thể viễn nghênh, xin hãy tha lỗi, chúng ta cái này mang ngài đi gặp Ngô Tuần Sát Sứ. Bên cạnh một người theo sát, lấy nói, ngươi xác định là để ta đi gặp hắn? Bạch Tử Nhạc giống như cười mà không phải cười nhìn qua vị này quản sự. Kia quản sự thân thể cứng đờ, câm như hến, mồ hôi lạnh chảy ròng nói, ta không phải cái này ý tứ, chỉ là, không nghĩ tới đều cái này thời điểm, Ngô Tông Huy còn làm lấy dạng này trò vặt, vốn đang không có gì ý nghĩ, đã như vậy, ta cũng không cần chừa cho hắn cái gì thể diện. Nói, Bạch Tử Nhạc có chút dừng lại, mới tiếp tục nói ra, các ngươi trở về nói với Ngô Tông Huy một tiếng, này linh thạch khoáng mạch, về ta quản, chờ ta trở lại, ta không hy vọng lại nhìn thấy hắn xuất hiện trước mặt ta. Mặt khác, nếu như ta phát hiện phủ khố bên trong có một tơ một hào đồ vật giảm bớt, như vậy mấy người các ngươi cũng liền đừng nghĩ sống. Vâng, tất cả quản sự sắc mặt đều là biến đổi, sau đó đều là rất cung kính đáp. Bọn hắn tự nhiên biết Bạch Tử Nhạc cường thế, tự liền Ngô Tông Huy cùng Vương Minh hai vị khai khiếu cảnh tiên sư liên thủ đều không phải hắn đối thủ, bọn hắn liền càng thêm không chống lại được. Cho nên, đối với hắn, căn bản không dám có chút vi phạm, mà lại, bọn hắn phi thường rõ ràng, lần này có quan hệ mỏ linh thạch nguy cơ, cũng xác thực chỉ có Bạch Tử Nhạc xuất thủ mới có thể giải quyết. Không phải, khoáng mạch bên trong đại bộ phận khu vực bị Thành Đạo Tông chiếm cứ, tin tức một khi lan truyền ra ngoài, truyền đến Triều Dương Đạo Phái bên trong, phía trên trách tội xuống tới, bọn hắn nhưng không chịu đựng nổi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.